Đan Đại Chí Tôn, chương 2412, hành động diệt trừ tận gốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì thanh thế của Liệp Thần Thương quá kinh khủng đến mức không có bất kỳ người nào chú ý đạo ngấn không gian này chính là Đông Hoàng Càn liên thủ với Đông Hoàng Toại diễn biến ra. Bọn hắn chống đợt sát uy của Liệp Thần Thương, tại kịch biến thời khắc này, mang theo Khương Phàm xông về đỉnh Phù Tang Thần Thụ. Vài trăm dặm không gian xung quanh Phù Tang Thần Cung đều bị đốt thấu, rất khó thi triển vượt qua không gian bình thường, nhưng Liệp Thần Thương đã mở đường cho bọn họ. Tại thời khắc Liệp Thần Thương đánh xuyên Thái Tổ Kim Ô, tại thời khắc mà quần thể Kim Ô kinh hồn, một mảnh sóng chiều không gian đắp đột nhiên nổ tung ở phía trước. Khương Phàm hóa thân thành Chu Tước, sáng chói diệu thế, phần thiên diệt thế viêm khủng bố bộc phát, diễn biến ra trường kiếm màu đỏ vàng. Chu Tước Chí Tôn truyền thừa, Vô Thượng Chí Tôn kiếm. Đây là thần kiếm biểu tượng của Chu Tước, địa vị hoàng giả tại Cầm tộc Chí Tôn. Đây là thần kiếm biểu tượng của phần thiên diệt thế viêm, thể hiện ra thần uy diệt thế chân chính. Đột nhiên xuất hiện kịch biến để Thái Tổ Kim Ô kinh hồn biến sắc, cũng làm cho tất cả Kim Ô đờ nát tàn mát ở các nơi đều cảm nhận được hơi lạnh thấu xương. Mặc dù bọn chúng là 12 yêu tổ, càng từng cao ngạo khiêu khích qua Chu Tước, nhưng ở trước mặt Chu Tước chân chính, nhất là ở trước mặt Khương Phàm, người đã bắt đầu thức tỉnh huyết mạch Chu Tước Thủy Tổ, thì vẫn tiếp nhận áp bách đến huyết mạch. Như là chân hoàng giáng lâm, Khương Phàm, nơi này là Phù Tang Thần Cung, không phải chỗ cho ngươi làm càn. Thái Tổ Kim Ô cuồng nộ gáy to, kim quang toàn thân sáng chói, bộc phát đến cực hạn. Nhưng vừa rồi nó tiêu hao quá lớn, hình ảnh Liệp Thần Thương mang tới giết chóc lại hiện lên ý thức. Mà Chu Tước là huyết mạch thủy tổ, xác thực cũng sinh ra áp bách cực mạnh đối với nó. Cho nên thời khắc này nó điên cuồng bạo kích, cuối cùng vẫn yếu đi mấy phần. Phốc, Vô Thượng Chí Tôn kiếm từ trên trời giáng xuống, cường quang vô tận, ba động khủng bố, đó như là tử thần thiên kiếm chảm phá thiên địa, diệt sát chúng sinh. Số lượng lớn Kim Ô muốn nghĩ cách cứu viện, lại run rẩy sợ hãi dưới sát uy tràn ngập đất trời, nên đều đã không thể động đậy. Duy chỉ có Thái Hoàng Kim Ô chống đỡ áp bách, đuổi giết Khương Phàm, nhưng Đông Hoàng Càn và Đông Hoàng Toại lại đột ngột xuất hiện, đứng ở trên người của nó. Một người thì đứng trên đỉnh đầu, một người thì lại ở phía sau lưng. Một người huy động xiềng xích không gian, quấn chặt Thái Hoàng Kim Ô, một người tiếp dẫn hư thiên chiến đao, bổ về phía đầu Thái Hoàng Kim Ô, kịch biến trong chớp mắt, lập tức khóa chặt sinh tử hai vị Thánh Hoàng. Phốc phốc. Vô Thượng Chí Tôn kiếm vô tình bổ Thái Tổ Kim Ô ra, chém chết sinh cơ, phần diệt linh hồn, chém giết nó ngay tại chỗ, không có để lại bất cứ hy vọng nào. Hư thiên chiến đao mượn tới sát thế từ hư không, chém đầu Thái Hoàng Kim Ô, ngay sau đó. Ầm ầm, Khương Phàm đưa một tay nắm chặt trở Liệp Thần Thương về, cuốn lên thanh chiều giết chóc cuồng bảo, hung hăng đánh về phía Thái Hoàng Kim Ô vừa mới bị chém đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái Hoàng Kim Ô kinh hồn dãy rủa, huyết khí sôi trào, phát động cường quang liệt dương vô tận, như là mặt trời đang sôi trào tại thời khắc này. Cường thế chân vỡ xiềng xích không gian mà Đông Hoàng Toại hình thành, nó vỗ cánh hét lên đầy giận dữ, muốn mượn dẫn uy lực Phù Tang Thần Thủ, tránh thoát khỏi vây giết. Nhưng, Đông Hoàng Toại bị chấn mở, vị lão tổ tông Đông Hoàng Càn này vẫn còn ở trên người nó. Trong 50 ngày bế quan này, Đông Hoàng Càn còn làm một việc lớn hơn, chính là dung hợp cánh tay cụt còn sót mà Cửu Thiên Thần Tôn đã từng đưa cho bọn hắn đến Thiên Khải Hoàng Thành kia. Đông Hoàng Càn lấy huyết khí vô tận, thôi động thần tí. Cánh tay, cuồng bạo cầm cố Thái Hoàng Kim Ô vừa mới mở ra lại. Trong nháy mắt, không gian xung quanh kịch liệt, cuồn cuộn, giống như một tầng tiếp lấy một tầng vực sâu đập lên người Thái Hoàng Kim Ô, không chỉ có gắt gao giam cầm nó. Mà còn đập đến sôi trào khí huyết, hải cốt run rẩy, máu tươi từ phần đầu bị tách ra liên tục phun ra ngoài. Giết, Khương Phàm hiện ra lăng thiên thuật, nháy mắt đã lao tới, Liệp Thần Thương uy lực lấy đâm rách cửu thiên, xuyên qua Thái Hoàng Kim Ô, hơn nữa còn là đâm vào từ chỗ cổ, liền xông từ phía sau lưng ra ngoài, khí tức sát phạt thảm liệt, nương theo uy lực huyết sát cuồng loạn, linh hồn và sinh cơ của nó, cứ bị chôn vùi như thế. Tần Tấn Thánh Hoàng làm sao gánh vác được hai vị Thánh Hoàng đỉnh phong này liên thủ vây bắt. Trận kịch biến này tới quá đột ngột, cũng quá khủng bố, hai vị Thánh Hoàng của Kim Ô yêu tộc liên tiếp mất mạng, mà các kim ô tản mát ở nơi khác, thậm chí đều không thể kịp phản ứng. Nhưng, đột nhiên, vào lúc này Phù Tang thần thụ lại phản kích, liệt diễm kinh khủng như thần hỏa bộc phát, vặn vẹo đất trời, phần diệt không gian. Khương Phàm, Đông Hoàng Càn, Đông Hoàng Toại, quả quyết thoát khỏi. Thái Dương kim ô tăng vọt thực lực ở bên trong tinh hỏa vô tận, mấy triệu mãnh cầm ở phía dưới cũng đều nhao nhao giận lên, huyết mạch kim ô trong cơ thể đều bị tỉnh lại, thực lực bạo tăng, mà còn trở nên nóng nảy hơn. Cửu luân mặt trời liên tiếp nhấc ngang, phát động công kích tới thế giới hỗn độn. Mỗi vòng mặt trời đều là uy lực tinh hỏa do Phù Tang thần thụ lắng đọng trong thời gian vô tận, cũng chính là thần uy để các phương thật sự kiêng kỵ. Năng lượng hỗn độn mặt ngoài thế giới hỗn độn ba động mãnh liệt, từng tiếng oanh minh kịch liệt rung động khắp nơi, bên trong quang ảnh có thể rõ ràng nhìn thấy sơn hà biến thiên, nhật nguyệt chìm nổi, nghênh kích lấy tất cả các đòn tấn công. Thừa dịp Phù Tang thần thụ đối kháng với thế giới hỗn độn, bọn người Khương Phàm nhanh chóng rút lui, lao thẳng tới bên ngoài hơn 500 dặm. Thiên Hậu, bọn người Kiều Vô Hối đã tụ tập ở chỗ này, lo lắng chờ đợi tin tức. Hai vị thánh hoàng đều đã được giải quyết, Khương Phàm vừa trở về liền tuyên cáo thắng lợi, đám người phấn chấn cũng đều thở phào. Khương Phàm và Liệp Thần Thương cường thế liên thủ với nhau, quả thực là ác mộng của tất cả cường địch. Thế giới hỗn độn đã kềm chế Phù Tang thần thủ, dựa theo kế hoạch đã định, tản ra. Khi Khương Phàm cao giọng thét lên ra lệnh, tất cả võ giả không gian đã mang theo bọn người Kiều Vô Hối hiện lên thế trận hình quạt mà tản ra, hình thành vòng vây ngàn dặm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ Phù Tang thần thụ đã nổi giận, bọn hắn thực sự không dám đến sâu bên trong để vây bắt Kim Ô, cũng không cần thiết phải bỏ ra thương vong tổn thất như thế, cho nên bọn hắn liền khai thác phương thức thô bạo đơn giản. Diệt trừ tận gốc, cách chương.